mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 Linh Thú Tiểu Mễ. Đem những cái đó bị bó thành bánh chưng, cũng tấu đến mặt mũi bầm dập nam nhân ném đến xe buýt thượng. Mọi người đối với Tề Hành giơ ngón tay cái lên, như vậy xử trí thật sự là quá hả giận, đem việc này giải quyết. Nhìn theo xe buýt rời đi, mọi người trở lại trên xe, một lần nữa lên đường, hiển nhiên bọn họ này một đường chú định không thế nào thuận lợi. Bọn họ xe chạy đến nửa đường phát hiện, phía trước quốc lộ mặt đất đại diện tích sụp xuống, xe căn bản khai bất quá đi, phỏng chừng là kia hai lần động đất cấp làm cho. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể quay đầu, thay đổi tuyến đường đi hương chấn đường nhỏ vòng qua đi, dựa theo bọn họ nguyên bản kế hoạch. Dọc theo đường cao tốc một đường hướng nam, hai ngày thời gian là có thể tiến vào Chiết tỉnh phạm vi. Nhưng hiện tại phòng chừng muốn dùng nhiều nửa ngày công phu, ở đường cao tốc bên cạnh là tảng lớn. Đồng ruộng cùng hồ nước, đồng ruộng thu hoạch bởi vì không có người xử lý, trở nên có chút hoang vu, đồng ruộng trên mặt đất để lại không ít vết bánh xe ấn. Đại lượng thu hoạch bị áp đảo, phòng chừng cũng có muốn hướng Chiết tỉnh đi xe gặp được động đất lúc sau từ nơi này thay đổi tuyến. Đường, đồng ruộng mặt đất lầy lội ướt hoạt, cũng không quá hảo khai, may mắn bọn họ xe mã lực đủ đại, mới không có rơi vào đi, xử quá bờ ruộng, rốt cuộc đi tới một cái nông gia thôn nhỏ ngoại. Thôn nhỏ thoạt nhìn thập phần tiêu điều, tràn ngập một cổ lệnh người buồn nôn huyết tinh khí vị. Nghe được ô tô thanh âm, trong thôn tang thi đều bị hấp dẫn ra tới, nhìn những cái đó làn da thối rữa. Bộ mặt dữ tợn cái xác không hồn, mọi người không lưu tình chút nào đưa bọn họ giải quyết. So sánh với này đó tang thi tới, trong thôn một con biến dị tang thi gà ngược lại tương đối lợi hại. Này chỉ gà khổ người ước chừng có một con chó chăn cừu như vậy đại. Trên lưng có một chỗ đáng sợ cắn xé thương, hẳn là bị nào đó động vật hoặc là tang thi cấp cắn. Nó phía sau lưng thượng mau đã tất cả đều chọc hơn phân nửa. Lộ ra hư thối biến thành màu đen gà da, nó động tác tấn mãnh. Lại còn có thể vẫy cánh bay lên tới như vậy điểm độ cao. Khiến cho nó công kích càng thêm có uy lực. Bất quá nó sắc bén gà miệng cùng chân gà cũng chưa có thể có tác dụng đã bị Tề Nhạc dùng băng hệ gì. Năng cấp giải quyết xuyên qua thôn nhỏ, khai 7-8 cây em lộ, nhưng xem như tìm được rồi một cái tiểu đường cái. Cuối cùng ở trời tối phía trước một lần nữa về tới cao tốc thượng, buổi tối ở không có đèn đường. Trên đường cao tốc lên đường nhưng không thế nào an toàn. Mọi người liền quyết định dứt khoát ở trên xe ngủ. Dù sao xe trải qua cải trang, ngủ lên còn rất thoải mái, mỗi chiếc xe người trên chia làm hai nhóm thay phiên gác đêm. An toàn tính vẫn là rất có bảo đảm. Mơ siêu buổi tối Lục Văn Ngạn gác đêm thời điểm. Phát hiện có hai cái tang thi du đãng lại đây, phỏng chừng là từ đâu cái ngã sẽ khẩu chạy đi lên. Hắn không có kinh động người khác, liền ra tay đem kia hai chỉ tang thi cấp giải quyết. Hệ thống chúc mừng ngài thăng đến 20 cấp, phỏng chừng là bởi vì dọc theo đường đi lại đây tích góp không ít kinh nghiệm. Giết này hai chỉ tang thi lúc sau, hắn cư nhiên thăng cấp, hơn nữa hắn nhìn đến chính mình hệ thống ba lô bắt đầu loang loáng. Hắn mở ra vừa thấy, liền thấy bạch quang chợt lóe. Kia chỉ vẫn luôn không có gì động tĩnh màu trắng linh thú trứng đột nhiên nứt ra rồi. Một con thịt hô hô móng vuốt nhỏ từ cái khe duỗi ra tới, hệ thống chúc mừng ngài đạt được một con bá vương hệ linh thú, linh nghê, linh thú là ắt không thể thiếu đồng bọn, sẽ vì ngươi mang đến lực lượng cường đại, thỉnh hào hào bồi dưỡng. Linh nghê, lại danh toan nghê, vốn là sư tử biệt danh, nhĩ nhã thích thú. Toàn nghe như chan miêu, thực hổ báo, chan miêu là thiển mao hổ, mục thiên tử truyện cuốn một cũng nhắc tới toàn nghe. Quách phác chú, toàn nghe, sư tử, cũng thực hổ báo, rồng sinh chín con chi nhất, sư tử chính là bách thú chi vương. Có thể được đến một con uy phong lẫm lẫm sư tử đương linh thú. Lục Văn Ngạn tức khắc vui mừng khôn xiết, hắn chạy nhanh đem linh thú trứng từ hệ thống ba lô đem ra. Thập phần chờ mong nhìn nhà mình linh thú phá xác mà ra kia một màn, rốt cuộc. Linh thú trong trứng tiểu ra hỏa dễ dụa từ vỏ trứng bò ra tới. Cũng liền một cái bàn tay đại, thịt hô hô, lông còn chưa mọc toàn, mở to một đôi thiên lam sắc mắt to, tứ chi cuộn tròn, liền cùng một con mới sinh ra tiểu nãi miêu dường như tiểu gia hỏa này toàn thân đều mềm hoạt. Thoạt nhìn liền nhược đến không được, nơi nào có một chút sư tử vương bộ dáng. Lúc này hệ thống bắn ra một cái linh thú giao diện. Mặt trên biểu hiện icon là một con ngây thơ chất phác màu trắng tiểu nãi miêu. Cấp bậc vì một cấp, vui sướng điểm không, kinh nghiệm giá trị không, trưởng thành giá trị 0/1, vui sướng điểm không, hảo cảm độ vì 100/150, mặt khác thuộc tính toàn bộ vì không, Lục Văn Ngạn cảm thấy chính mình cần thiết dò hỏi một chút linh. Thú muốn như thế nào thăng cấp, hệ thống linh thú có thể thông qua tổ đội đánh quái tới đạt được. Kinh nghiệm, cũng có thể thông qua nhân vật kinh nghiệm thay đổi thăng cấp. Đồng thời uy thực tinh hạch nhưng gia tăng trưởng thành giá trị cùng chút ít kinh nghiệm mơ siêu nhìn. Đến uy thực tinh hạch kia hạng nhất, Lục Văn Ngạn khóe miệng run rẩy hai hạ, Lục Văn Ngạn thở dài. Lấy ra một viên một bậc tinh hạch nhét vào tiểu gia hỏa bên miệng. Vẫn luôn uể oải tiểu gia hỏa cái mũi giật giật, vươn phấn nộn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm, cuối cùng há mồm đem tinh hạch nuốt đi xuống. Liền cùng ăn cái gì mỹ vị món ngon dường như, tiểu gia hỏa tạp đi hai hạ miệng, còn đánh cái no cách Lục Văn Ngạn chạy nhanh xem xét tiểu gia hỏa tin tức. Cấp bậc vì 2 cấp, vui sướng điểm 1, kinh nghiệm giá trị 0, trưởng thành giá trị 0/10, vui sướng điểm 1, hảo cảm độ vì 150/150. Mặt khác thuộc tính như cũ toàn bộ vì 0, tiểu gia hỏa rõ ràng là thăng cấp. Nhưng này trưởng thành giá trị là như thế nào cái tình huống? Chẳng lẽ lên tới 3 cấp muốn ăn 10 viên tinh hạch? Kia lên tới 4 cấp đâu? Lại yêu cầu nhiều ít tinh hạch? Nghĩ đến này vật nhỏ sẽ cùng động không đáy giống nhau cắn nuốt hắn được đến không dễ tinh hạch. Hắn liền có một loại ngửa mặt lên trời thét dài xúc động hệ thống ngươi dám không dám lại càng hố. Chờ một chút. Mỗi lần thăng cấp kỹ năng đều phải khấu trừ đại lượng tinh hạch ở ngoài. Hiện tại còn tới như vậy cái tiêu hao tinh hạch tổ tông. Hắn nhưng không quên linh thú trong trò chơi giả thiết có bao nhiêu hố cha. Không chỉ có thăng cấp yêu cầu rộng lượng kinh nghiệm, hơn nữa cần thiết muốn uy thực trang bị mới có thể thăng cấp. Rất nhiều người đều nuôi không nổi như vậy sẽ ăn linh thú. Chơi hơn nửa năm. Bọn họ linh thú đều vẫn luôn không có thể mãn cấp, hiện tại hắn hiển nhiên cũng gặp gỡ như vậy cái. Tình huống, không có đại lượng tinh hạch duy trì, vật nhỏ này muốn từ một con tiểu nãi miêu, biến thành uy vũ khí phách sư tử vương. Phòng trừng muốn thật lâu. Đi, hắn đem này chỉ mini hình tiểu miêu, dẫn theo móng vuốt sách ở trong tay. Từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một phen. Ý đồ từ nó trên người tìm ra như vậy một đinh điểm vương bá chi khí. Kết quả thất bại, Lục Văn Ngạn cảm thấy chính mình đã từng ảo tưởng qua cùng uy vũ khí phách bách. Thú chi vương kề vai chiến đấu hình ảnh đã tan biến. Vật nhỏ này xem ra chỉ có thể đương sủng vật dưỡng, vật nhỏ phòng trưng bị như vậy sách có điểm. Không thoải mái, trong miệng rầm rì phát ra mơ hồ kháng nghị thanh. Treo không hai chỉ chân ngắn nhỏ cũng bắt đầu lung tung đá, hệ thống thỉnh vì ngài linh thú đạt. Tên, Lục Văn Ngạn chọc chọc vật nhỏ mềm mục bụng. Lại nhéo nhéo nó mềm mại móng vuốt nhỏ. Cuối cùng quyết định vì nó đặt tên kêu Tiểu Mễ, hệ thống người chơi vì linh thú đặt tên vì. Tiểu Mễ, hay không xác nhận, có o không, xác nhận sau không thể sửa đổi. Vô lương chủ nhân lưu loát lựa chọn xác định. Ở hắn trong mắt, không tinh hạch bằng vô pháp lớn lên bằng không có sức chiến đấu bằng sủng vật. Làm chúng ta vì đáng thương tiểu sư tử vốc một phen đồng tình nước mắt ở Lục Văn Ngạn ấn xuống xác. Định thời điểm, tiểu gia hỏa linh thú giao diện thượng trị số đột nhiên động. Hảo cảm độ biến thành 100/150. Lục Văn Ngạn biết vật nhỏ là ở biểu đạt không tiếng động kháng nghị. Chỉ phải lại cho nó tác một viên tinh hạch làm bồi thường. Há Liêu tiểu gia hỏa còn không ăn này bộ, một quay đầu cho hắn một cái ót, hắc, tiểu gia hỏa còn rất có tính tình a. Lục Văn Ngạn bất đắc dĩ cười cười. Lại nhiều lấy ra mấy cái tinh hạch, tiểu gia hỏa nhìn trên tay hắn tinh hạch vài mắt. Cuối cùng mới miễn cưỡng nhận lấy những cái đó tinh hạch. Ngạo kiêu tiểu bộ dáng, làm cho Lục Văn Ngạn buồn cười. Ngày hôm sau buổi sáng đại gia tỉnh lại lúc sau, phát hiện Lục Văn Ngạn trong lòng ngực nhiều một con màu trắng tiểu nãi miêu. Mềm mục lông xù xù đáng yêu cực kỳ, ca ca. Ca ca, tiểu miêu hảo đáng yêu, ta có thể ôm một cái sao? Đường Ngọc mở to lấp lánh lượng lượng mắt to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lục Văn Ngạn trên tay kia chỉ tiểu nãi miêu. Lục Văn Ngạn gật gật đầu, đem tiểu mễ phóng tới trong lòng ngực hắn. Tiểu mễ cũng thực thông minh, mềm mại kêu một tiếng, liền ở tiểu hài tử lòng bàn tay cọ cọ, đem tiểu hài tử tâm đều cấp cọ hóa. Đáng yêu tiểu hài tử ôm đáng yêu tiểu miêu, hình ảnh thật đúng là đủ đẹp mắt miêu. Nơi nào tới, trong đội ngũ duy nhất nữ tính thực mau cũng phát hiện này chỉ mới gia nhập vật nhỏ. Lập tức bị này đáng yêu tiểu gia hỏa cấp manh tới rồi. Từ tiểu hài trong lòng ngực đoạt lấy đi lại ôm lại sờ. Yêu thích chi tình bộc lộ ra ngoài. Đường Ngọc có chút không cao hứng đô nổi lên miệng. Vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Lục Văn Ngạn. Lục Văn Ngạn buồn cười sờ sờ tiểu hài từ đầu. Hướng trong tay hắn tác một quả tinh hạch. Hướng tới tiểu mễ phương hướng nâng nâng cà mơ siêu tiểu hài tử có chút ngây thơ nhìn trong tay tinh. Hạch, bất quá vẫn là dựa theo Lục Văn Ngạn ý bảo. Đi qua tiểu mễ tuy rằng bị sở tử nghiên ôm vào trong ngực xoa nắn. Nhưng đôi mắt vẫn luôn chú ý chung quanh động tĩnh. Trong mắt nhanh như chớp thẳng truyền. Hiển nhiên là thực không thích sở tử nghiên nhiệt tình. Lúc này nó phát hiện bị tiểu hài tử nắm ở. Trong tay tinh hài, Ngọc Bích đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Sau đó lượng ra chính mình móng vuốt nhỏ. Không lưu tình chút nào cho sở tử nghiên một chút tê. Sở tử nghiên ăn đau buông lỏng tay ra, may mắn tiểu mễ lực sát thương không lớn, chỉ cấp sở tử nghiên để lại nhợt nhạt một đạo vệt đỏ. Tiểu mễ tác nhân cơ hội nhảy tới tiểu hài tử. Đỉnh đầu, cực kỳ nhẹ nhàng bò đến hắn trên tay, há mồm liền đem kia tinh hạch cấp nuốt đi xuống. Mọi người nhìn tiểu miêu ăn tinh hạch bộ dáng, giật mình mở to hai mắt nhìn, Lục ca, này tiểu miêu nơi nào tới? Phương Cảnh Dương tò mò tiến đến Lục Văn Ngạn bên người hỏi, nhạt. Phương Cảnh Dương khóe miệng hơi hơi run rẩy, nhạt, hắn mới không tin đâu. Này trước không có thôn sau không có tiệm, có thể thượng chỗ nào nhạt đi. Hơn nữa nhạt được bình thường tiểu miêu sẽ ăn tinh hạch sao? Này chỉ tiểu miêu khẳng định không đơn giản, hắc hắc. Lục ca, ta hiểu. Người yên tâm ta tuyệt đối không nói cho người khác. Phương Cảnh Dương não động lại lần nữa vô hạn. Chế mở ra, Lục Văn Ngạn nhịn không được muốn đỡ chán. Ngươi lại đã hiểu cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Linh thú rốt cuộc phá xác, bất quá trưởng thành chi lộ còn gánh thì nặng mà đường thì xa. Tinh hạch gánh nặng lại gia tăng rồi. Yên lặng vì vai chính điểm một cây ngọn nến. Hết chương.